Tiết gia tiểu nương tử, chương 98, góc truyện audio.com, khuôn mặt nàng hồng hồng, ánh mắt nhìn chăm chú xuống mặt bàn, không dám xem hắn. Dù sao, đã lâu như vậy không gặp, vừa trở về đã thân mật tim nàng, đập thật nhanh, luôn cảm thấy hành động này của hắn. Có một ý nghĩa khác, Tiết Bách đàng hoàng buông nàng ra, ngồi ở phía nam, ánh mắt lại chưa từng rời khỏi người Diệp Nha, nắm tay nàng vuốt nhẹ. Nhị tẩu ta đói rồi, nhưng bây giờ ta lại muốn ăn nàng, làm sao đây? Diệp Nha kinh hoàng, thật sâu liếc hắn một cái, dùng sức rút tay về. Đã là cử nhân rồi, thế nào còn vô lại như vậy? Ta vô lại, Tiết Bách cười khẽ, nếu đổi thành đại ca, đã sớm nhào lên người nàng. Được được, không nói nữa, nhưng đêm nay nàng phải ngủ với ta cả đêm. Diệp Nha định phản bác, Tiết Thụ đã bước vào, nàng nhanh chóng gật đầu, lúc này Tiết Bách mới thả nàng ra. Tuy nhiên, Tiết Bách đã đánh giá cao tự chủ của mình quá rồi. Tiết Thụ lên thị trấn báo tin cho Tiết Tùng, vừa mới đi, hắn đã nhìn chằm chằm Diệp Nha, lập tức đóng kín cửa trước cửa sau trước khi đại ca trở về đã kéo nương tử lên giường giày vò mấy lần. Diệp Nha cũng luyến tiếc hắn, lần này phá lệ ngoan ngoãn chiều theo tùy ý hắn thay đổi mấy tư thế mắc cỡ. Đến hoàng hôn khi hai ca ca trở về, nàng đã mệt mỏi ngủ say. Tiết Bách đứng dậy mở cửa, trên mặt tất cả đều là vui sướng, thỏa mãn. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Một, lễ nạp thái, theo tục lệ Trung Hoa thì sau khi nghị hôn, nhà trai mang sang nhà gái một cặp nhạn. Sở dĩ đem chim nhạn là vì chim nhạn là loài chim rất trung tình, không sánh đôi hai lần. 2. Lễ vấn danh, là hỏi tên và họ của cô gái là gì, bao nhiêu tuổi, đã có hứa hôn với ai chưa? 3. Lễ nạp cát, là sắm sửa lễ vật mang sang nhà gái cầu hôn, cách chương.